Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, đoạn nhạc thương trưởng, dừng, Lâm Quản Sự, nam tử kia vừa mới nghe được thanh âm chi về sau. Biểu tình sốt ruột, nhưng là khi thấy là Lâm Quản Sự thời điểm, tức thì cả người run lên, nói cũng thoáng bắt đầu cả lâm, hiển nhiên. Lâm Quản Sự ở nơi này Đại Ưng Thương Hành bên trong có tuyệt đối uy nghiêm. Đối với Lâm Quản Sự, nam tử này thập phần e ngại. Ta nói, làm cho Vân Tiên Sinh đi vào, ngươi nghe không được sao? Lâm Quản Sự thoáng nhíu, nhìn nam tử kia nói đạo, lãnh đạm ánh mắt làm cho nam tử kia cả người khẽ run lên. Lạnh mồ hôi trong nháy mắt theo cái chán chi trên chảy ra. Tiểu nhân cái này mở rộng cửa, nam tử kia liên tục không ngừng nói đạo. Vội vàng chạy đến cửa, bởi vì là nội bộ khóa kín, chỉ có thể hắn mở. Mở cửa ra, nam tử kia hướng về phía Lâm Quản Sự khom lưng, giống như một con chó một dạng, nói, Lâm Quản Sự. Mời, vừa nói, nam tử này lại quay đầu nhìn về Lộc Vũ, vẻ mặt cười lấy lòng, nói, Vân Tiên Sinh, là ta Hữu Nhãn Vô Châu, ngài xin ngài mời, vừa nói, nam tử này một bên ở chính mình khuôn mặt chính mình tát bạt tai. Lộc Vũ bước chân hơi dừng lại một cái, đầu lạp xuống khuôn mặt lên, không chứa một tia cảm tình. Nhìn một cái nam tử này, không nói gì, nhấc chân tiến nhập bên trong căn phòng. Nam tử này, cũng là một cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa, nhưng không có chân chính được tội đến Lộc Vũ. Hắn cũng lười so đo. Vân Tiên Sinh, mời. Lâm Quản Sự hướng về phía Lộc Vũ cười nói, rất tự nhiên liền cùng tại đây bên người. Cùng nhau đi vào, Lộc Vũ cũng không để ý. Biết Lâm Quản Sự là lo lắng xuất hiện cái gì sai lầm. Nam tử kia đem cửa phòng khóa lên, trở lại chính mình cửa sổ vị trí. Tức thì như thả trọng phụ. Cũng may vị thần bí Vân Tiên Sinh không có trách tội chính mình. Hắn đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có chút lạnh cả người. Mới ngạc nhiên phát hiện. Cũng là sau lưng của mình chi lên, sớm đã hiện đầy lạnh mồ hôi. Cái kia Vân Tiên Sinh, rốt cuộc là lai lịch gì? Liền Lâm Quản Sự đều đối với hắn cung kính như thế. Thậm chí không tiếc vì hắn không nhìn thương hành quy củ. Nam tử này sâu đậm nuốt một bãi nước miếng, hai tròng mắt bên trong còn có kinh hãi cùng sợ hãi màu sắc. Lâm Quản Sự thủ đoạn, hắn thập phần tinh tường, có thể theo tiểu nhân vật từng bước một leo đến quản sự vị trí. Trong lúc trải qua sự tình có làm sao lại thiếu, nhưng Lâm Quản Sự đã cùng cái kia Vân Tiên Sinh cung kính như thế. Từ này có thể thấy được, cái kia Vân Tiên Sinh thân phận, tất nhiên thập phần không bình thường, thẳng đến thật lâu chi về sau. Nam tử này vẫn cảm thấy có chút lòng có dư kinh sợ. Lộc Vũ cùng Lâm Quản Sự đi tới bên trong căn phòng. Cái này bên trong căn phòng toàn bộ đều là thả võ học, bất quá cũng toàn bộ đều là thiên vũ học. Nghĩ đến cũng đúng, thiên vũ học trên võ học, cái kia chờ uy lực tất nhiên muốn đề thăng một cái hoàn cảnh, hơn nữa càng thêm sang quý. Ở Lam Nguyệt Thành bên trong, ở Đại Ưng Thương Hành bên trong, cũng không có biện pháp bán ra. Bình thường người, cũng căn bản là mua không nổi. Vân Tiên Sinh, nơi đây toàn bộ đều là trung phẩm thiên vũ học. Lâm Quản Sự dẫn đạo Lộc Vũ đi tới một cái giá sách trước, giải thích, cái này trên giá sách, có chừng mấy chục môn võ học. Có thể thấy được Đại Ưng Thương Hành cất giấu tương đối khá. Dù sao, toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong, cũng không phải chỉ là một cái đại ưng thương hành. Nếu như chung vào một chỗ, chỉ là trung phẩm thiên vũ học, thì có mấy trăm môn. Lộc Vũ đi tới, ánh mắt ở giá sách chi trên tảo động, ác diễm quyền, hàn phong trưởng, cửu âm chảo. Giá sách chi lên, toàn bộ đều là trung phẩm thiên vũ học, rực rỡ muôn màu, nhưng có chút khó có thể chọn. Lộc Vũ chân mày hơi nhíu lên, muốn ở chỗ này mặt tìm được một ít thích hợp bản thân. Có chút trắc trở a, vô luận là quyền cước vẫn là vũ khí, Lộc Vũ đều có thể. Chính là bởi vì mang tính lựa chọn rất nhiều cho nên mới có vẻ càng thêm khó có thể chọn. Hắn chán đến chết theo trên giá sách chọn võ học. Mỗi một bộ phận đều mở ra xem một cái giới thiệu. Cảm thấy không hợp ý, liền đem bên ngoài bỏ vào. Một bên chọn, Lộc Vũ nhất lần thuận miệng cùng Lâm quản sự nói chuyện với nhau nói. Nơi này hết thảy trung phẩm thiên vũ học, đều sẽ lấy 200.000 tinh thạch giá cả cho ta. Lộc Vũ ánh mắt không có ngừng, một mạch đang tìm, ánh mắt của hắn đã khóa được một bộ hơi có chút phiếm hoàng sách vở. Đương nhiên, Lâm quản sự sang sảng cười nói, ta nếu đã tại cái kia giấy đắp lên trên con dấu, đó chính là nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối sẽ không đổi ý, ngoại trừ trong đó một bộ. Lâm quản sự lời nói vẫn chưa nói xong, Lộc Vũ liền bàn tay vung lên, đem một môn võ học đem ra, cười nói, liền cái này, ở môn võ học này chi lên, có bốn chữ lớn, đoạn nhạc thương trưởng, đây là một môn trung phẩm thiên vũ học. Cái này, Lâm quản sự tức thì ánh mắt khẽ động. Hắn đang muốn nói trừ cái này một môn đoạn nhạc thương trưởng. Nhưng bây giờ, Lộc Vũ đều đã lấy ra, còn làm sao mở miệng? Mở miệng nói, chẳng phải là đang đánh mình khuôn mặt. Cái này đoạn nhạc thương trưởng, chính là trung phẩm thiên võ học bên trong, uy thế cực kỳ cường đại một loại. Một trưởng vỗ ra, sở hữu tam sơn ngũ nhạc tư thế. Uy thế huy hoàng, thanh thế hạo đại, đồng cấp bậc bên trong, một trưởng gia, đối phương không chết cũng tàn phế. Uy thế bực này võ học, bình thường mà nói, chí ít cũng là muốn 300.000 hạ phẩm tinh thạch. Làm sao, Lộc Vũ hơi có chút nghi hoặc, đem đoạn nhạc thương trưởng thu, hỏi Lâm quản sự có phải hay không có lời gì muốn nói. Không, Lâm quản sự lắc đầu, chật vật đối với Lộc Vũ cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, không có lời gì dễ bàn, có thể có cái gì tốt nói. Cầm đều bị ngươi cầm đi, còn muốn nói gì nữa? Lâm quản sự lòng đang rỉ máu, khóe miệng hơi co giật, nhưng là chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Cùng làm thì... Môn này trung phẩm thiên vũ học còn thừa lại tổn thất, chính mình tu bổ trên cũng được, nhưng này nhưng là đủ 10 vạn hạ phẩm tinh thạch a. Mặc dù Lâm quản sự cũng là không nợ không ngớt, lúc đầu cái này đoạn nhạc thương trưởng uy thế phát huy đến cực hạn, có thể so với thượng phẩm thiên vũ học, nhưng dù sao cùng thượng phẩm thiên vũ học có chút chênh lệch. Nhưng vị trí một mạch rất đặc thù, cố ý đã phân phó cửa sổ người, không muốn đem môn võ học này cho rằng trung phẩm thiên vũ học cho ra. Nhưng bây giờ, Lâm quản sự làm sao cũng không nghĩ ra, nhất sau dĩ nhiên là chính mình mang người tiến đến, đem cái này đoạn nhạc thương trưởng cho chắp tay tặng ra ngoài. Lộc Vũ ánh mắt vẫn ở tảo động lấy. Bỗng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, nhẹ nhàng cười nói, còn dư lại một môn võ học, ta liền chọn cái này, vừa nói, tay hắn chỉ một cái, chỉ hướng giá sách trên mặt khác một bộ sách vở. Cái này sách vở mặt ngoài chính là xanh sắc, bên ngoài bên trên viết ba chữ to, đạp tinh bộ. Đây là một môn phương diện thân pháp võ học, tu luyện chi về sau, có thể cho tốc độ của mình đề thăng, có thể dùng để chạy trốn, ở thời khắc mấu chốt, cùng người đối chiến thời gian, cũng có thể trực tiếp quay chung quanh đối phương, thi triển bước pháp xê dịch, ở phương diện thân pháp, coi như là có chút toàn diện một loại võ học. Chọn loại võ học này, Lộc Vũ cũng là có cùng với chính mình ý tưởng. Công kích phương diện, có đạn chỉ thần thông lấy điểm phá diện, thêm trên đoạn nhạc thương trưởng uy thế huy hoàng. Đang phối hợp một cái như vậy tốc độ hình võ học nói, nhất định sẽ lệnh sức chiến đấu đại phúc độ đề thăng. Huống hồ, điểm trọng yếu nhất, thật đến cùng người giao chiến không đánh lại thời điểm, còn có thể dùng đến chạy trốn, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt chứ sao. Hết chương.